Chương 569, Thiên Cổ Âm Mưu. Ta xem Tịch Thiên Dạ liền là hối hận, không định mang bọn ta cùng một chỗ đi tới thần cung, cái gì sẽ có tai họa ngập đầu, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Liên là chính là, Tịch Thiên Dạ, không có chúng ta Hắc Bạch Thần Thành cuối cùng một tấm Thiên Lan thần đồ, ngươi cũng không có khả năng đạt được hoàn chỉnh phụ lệnh, bây giờ bị ngươi thành công, liền nghĩ ta ma giết lửa sao? Trách cứ cùng tiếng mắng chửi không ngừng trong đám người vang lên, liên quan đến cùng Thiên Lan thần cung bên trong đại tạo hóa, lúc này đám người cũng không đoái hoài tới đi e ngại Tịch Thiên Dạ. Thần tử điện hạ, tình huống như thế nào cổ thôn người cùng long nhân tộc đám người cũng là tầm mắt nghi ngờ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Thần tử điện hạ, hẳn là ngươi biết được cái gì long lịch hải hơi khẽ to mày. Kỳ thật, làm Thiên Lan di tích sinh linh, căn bản cũng không tin tưởng Thiên Lan thần cung hội cho bọn hắn mang đến tai họa. Dù sao Thiên Lan thần cung có thể nói bên trên bọn hắn tổ địa, không thể lại ác ý tổn thương Thiên Lan thần tông hậu duệ. Huống chi, nếu là có nguy hiểm, lúc trước Thiên Lan thần tông sao lại lưu lại Thiên Lan thần đồ cho bọn hắn? Tịch Thiên Dạ lườm tất cả mọi người liếc mắt, thấy mọi người đều một bộ ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, khẽ cười cười, cũng không nói gì, chỉ là ngón tay búng một cái, một đạo lưu quang theo trong lòng bàn tay hắn bên trong bay ra, hóa thành một cái huyền diệu khó lường phù văn trôi nổi ở trước mặt của hắn. Đúng là cao y viên kia từ Thiên Lan thần đồ châu ngưng tụ mà thành phù lệnh, huyền bí phù lệnh tản ra thần thánh hạo nhiên ánh sáng, như là thần chỉ lâm trần, một cách tự nhiên tại tất cả mọi người trong lòng lưu lại một cỗ dày nặng uy áp. Đã cho các ngươi cơ hội, đã các ngươi không tin, ta đây cũng không có cách nào, bất luận cái gì hậu quả đều từ chính các ngươi gánh chịu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên, cao y viên kia phủ lệnh liền bắn ra, vọt tới Thiên Lan thần cung cửa chính. Tất cả mọi người nhìn Tịch Thiên Dạ, thấy tên kia có thể mở ra Thiên Lan thần cung phủ lệnh triệt để bay sau khi ra ngoài, dồn dập nhẹ nhàng thở ra. Từng cái tầm mắt cực nóng nhìn Thiên Lan thần cung, cảm xúc vô cùng kích động. Ầm ầm, cao y viên kia phủ lệnh xuất hiện tại Thiên Lan thần cung trước cổng chính về sau, liền bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ sáng chói vô cùng ánh sáng, quang mang kia rực rỡ vô hạn. Chí cao chí thượng, thần thánh khí tức nồng đậm tới cực điểm, trong lòng mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, có lẽ chỉ có thần linh mới có như thế khí tức đi. Thượng cổ chi thần chỉ, quả nhiên chính là không thể tưởng tượng nổi chi tồn tại, mấy đứa tầm tuổi chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn ngưỡng vọng. Hắc Bạch thành chủ trong mắt tràn đầy cảm thán, cái kia cỗ thần thánh lực lượng, một cách tự nhiên liền sẽ để người vui lòng phục tùng, dù cho chỉ là mảy may đều không thể địch nổi. Cái gọi là thần lực chỉ sợ đã là như thế đi. Nhưng mà đang ở tất cả mọi người tại cảm khái thần linh lực lượng lượng thần kỳ thời điểm, đột nhiên xuất hiện một màn lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, lệnh tất cả mọi người đều có chút bất ngờ. Chỉ thấy cái kia phù lệnh vừa mới phóng xuất ra sáng chói ai nhờ san nở dê tờ hờ nở thánh, Thiên Lan thần cung trên cửa chính liền bỗng nhiên bắn ra một tia sáng trắng, đụng vào phù lệnh phía trên, trực tiếp đem đoan nở kia ai nhờ san nở dê tờ hờ nở thánh đánh sụp tiên diệt. Cái gì? Đám người triệt để mắt trợn tròn, đơn giản không thể tin được một màn trước mắt. Thiên Lan thần cung nắm phù lệnh hủy cái kia Thiên Lan thần đồ châu ngưng tụ mà thành phù lệnh, không phải mở ra Thiên Lan thần cung chìa khóa sao? Tại sao lại bị Thiên Lan thần cung phá hủy? Đột nhiên xuất hiện một màn khiến cho mọi người đều biểu lộ kịch biến, căn bản là không tưởng tượng nổi hội có như thế tình huống phát sinh. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, phảng phất sớm liền hiểu, căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tịch Thiên Dạ, tình huống như thế nào? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Hắc Bạch thành chủ đống nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, biểu lộ trong nháy mắt tương đương ngưng trọng, làm Hắc Bạch thành chủ người, tự nhiên so những người khác càng thêm nhạy cảm, giờ phút này đã ý thức được không thích hợp. Cái kia Thiên Lan thần đồ châu ngưng tụ mà thành phù lệnh sẽ bị Thiên Lan thần cung phá hủy, hết sức hiển nhiên, cái kia căn bản cũng không phải là mở ra Thiên Lan thần cung chìa khóa, nếu không sao lại bị Thiên Lan thần cung công kích. Nếu Thiên Lan thần đồ không phải mở ra Thiên Lan thần cung chìa khóa, như vậy sự xuất hiện của nó cùng tồn tại ý nghĩa, vậy thì có chút ý vị sâu xa. Ta biết được đã nói cho các ngươi biết, chỉ là các ngươi không tin mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ầm ầm, đang ở tất cả mọi người ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, Thiên Lan thần cung trước cổng chính bỗng nhiên vang lên một tiếng kịch liệt nổ vang. Chỉ thấy cái kia Thiên Lan thần đồ biến thành phù văn, thế mà không có bị Thiên Lan thần cung phá hủy, ngược lại vẫn như cũ vững vàng trôi nổi trên hư không, đồng nhiên tản mát ra một cỗ kinh người vô cùng năng lượng khí tức. Chỉ bất quá, cái kia năng lượng không còn thần thánh, cũng không còn như có như không dương cường, ngược lại âm u, băng lãnh, tĩnh mịch, hắc ám nó phảng phất đại biểu cho thế gian nhất mặt trái âm u nhất bộ phận, vừa xuất hiện liền đem toàn bộ Thiên Lan Thần Cung đều bao phủ lại, điên cuồng ăn mòn cùng ăn mòn. Thiên Lan Thần Cung trên quảng trường đám người từng cái thân thể cứng ngắc, hủy hệ tờ di cờ hờ băng lãnh, phảng phất sắp đông kết. Tại cái kia kinh khủng hắc ám lực lượng trước mặt, tất cả mọi người bị ép nằm dạp trên mặt đất, nằm dạp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu cùng kinh hãi. Phảng phất trên mặt đất con kiến bị Cửu Thiên Chi Thượng Thần Long nhìn chăm chú, thuộc về sinh mệnh cấp độ bên trên áp bách, căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào biện pháp. Toàn bộ trên quảng trường, chỉ có Tịch Thiên Dạ một người vẫn như cũ đứng vững, vẫn như cũ chấp tay sau lưng, vẫn như cũ biểu lộ đạm mạc cùng bình tĩnh. Xuất hiện như thế tình huống, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, cho là hắn đã sớm phát giác vấn đề. Nguyên bản hắn liền không hiểu Lam Mị làm gì sảng khoái như vậy nắm Thiên Lan Thần Đồ cho hắn, mặc dù giữa bọn hắn có một điểm quan hệ cá nhân, có một điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Nhưng dùng Lam Mị tính cách, một điểm tài nguyên tu luyện đều muốn cùng hắn đoạn, nếu như Thiên Lan Thần Đồ thật lại là cái gì đại cơ duyên tạo hóa, sao lại sảng khoái như vậy liền toàn bộ cho hắn. Đương nhiên, tại không có đạt được cuối cùng một tấm Thiên Lan Thần Đồ trước đó, hắn chỉ là hoài nghi mà thôi, còn không có phát hiện vấn đề. Sau này khi lấy được cuối cùng một tấm Thiên Lan Thần Đồ, 6 tấm Thiên Lan Thần Đồ dung hợp trong nháy mắt, hắn mới phát hiện vấn đề. Thiên Lan Thần Đồ căn bản cũng không phải là thượng cổ Thiên Lan Thần Tông lưu lại bảo vật, hắn thậm chí cùng Thiên Lan Thần Tông không có bất cứ quan hệ nào. Chân chính chế tạo Thiên Lan Thần Đồ người, đến từ thượng cổ ma tộc Hắc Bạch thành chủ trước đó liền đứng sau lưng Tịch Thiên Dạ, bất quá hắn lúc này đã nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, cố gắng ngẩng đầu lên cũng chỉ có thể nhìn thấy Tịch Thiên Dạ gót chân. Tịch Thiên Dạ, ngươi vì cái gì không ngăn cản, vì cái gì Hắc Bạch thành chủ đem hết toàn lực đều không có ngẩng đầu lên? Hắn mặt sát mặt đất, trong thanh âm tràn đầy run rẩy cùng hối hận. Tại cái kia kinh khủng hắc ám lực lượng trước mặt, hắn động đậy một thoáng đều vô cùng gian nan. Giờ này khắc này, hắn sao lại không ý thức được, bọn hắn dẫn xuất đại họa, mà lại thuộc về đầy trời đại họa, a kẻ ngu xuẩn đến đâu lúc này đều khó có khả năng không biết được, cái kia Thiên Lan Thần Đồ truyền thuyết, căn bản chính là giả. Cái gọi là Thiên Lan Thần Tàng, chỉ là một cái lừa gạt bọn hắn mấy chục vạn năm hoang ngôn mà thôi. Mười mấy vạn năm bên trong, bọn hắn đều bị hoang ngôn che đậy tại trống bên trong.